Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Gia chơi đùa với hai đứa trẻ đến mức quên mất mục đích ban đầu khi đến nhà họ Lý lúc này. Cô gấp một con ếch bằng giấy, đặt xuống đất, dùng tay đập mạnh xuống. Con ếch giấy liền bật lên phía trước chiều chu kỳ và Thương Thương thấy thú vị. Cũng nằm sấp xuống đất, mắt chăm chú nhìn con ếch giấy nhảy lên, mỗi lần nó nhảy. Hai đứa trẻ lại cười khanh khách không ngừng. Thẩm Lạc Gia có chút tự hào, nằm sấp xuống đất, tiếp tục đập tay để con ếch nhảy lên phía trước. Một lớn hai nhỏ chơi đến mức mồ hôi ướt đẫm cả người. Thường thời anh cười bảo Lý Tư Mân đưa Tiểu Chu Kỳ đi rửa tay rửa mặt, uống nước nghỉ ngơi một lát rồi đưa về ngủ trưa. Bên Tố Khê thì dẫn Thương Thương đi rửa mặt. Thường thời anh gọi Thẩm Lạc Gia đi rửa tay rửa mặt, rồi nhìn thấy tóc cô bé rối bù. Những sợi tóc trên trán ướt mồ hôi dính sát vào mặt, liền kéo cô ngồi xuống, giúp cô chải đầu. Thẩm Lạc Gia cảm nhận được thiện ý của Thương Thời Anh, nên ngoan ngoãn ngồi xuống, mặc bà chải đầu cho mình. Thương Thời Anh vén lớp mái dày của Thẩm Lạc Gia lên, phát hiện cô bé không chỉ có đôi mắt và hàng mày đẹp mà còn có một chiếc góc tóc hình trái tim trên trán. Nếu vén mái lên, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ có dáng hình trái tim, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh tế. Đúng là một tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn. Lạc Gia, chúng ta vén tóc mái lên nhé. Như vậy trông sẽ rất xinh đẹp đấy. Thẩm Lạc Gia không do dự mà lắc đầu ngay, rồi đưa tay giữ chặt mái tóc của mình. Không được, không được, bà nội nói phải để tóc mái. Lý Tư Mân vừa bế Tiểu Chu Kỳ đi ra, nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Lạc Gia. Trước đây cũng đã thấy rồi, nhưng chưa từng quan sát kỹ. Không ngờ rằng, mái tóc dày lại che khuất phần lớn nhan sắc của cô. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được nguyên nhân, anh khuyên Thương Thời Anh. Mẹ, mẹ cứ để tóc mái cho em ấy đi, đừng để em ấy gặp rắc rối. Lúc này, Thương Thời Anh cũng đã nhận ra, bà nội của Thẩm Lạc Gia chắc hẳn lo lắng gương mặt xinh đẹp này quá thu hút, nên mới để cô để mái dày, tóc dài bù xù, quần áo cũng không vừa vặn. Chắc hẳn bà cụ sợ có kẻ dòm ngó, sợ Thẩm Lạc Gia chịu thiệt. Nghĩ đến đây lại càng thấy thương. Một bà lão già cả nuôi một bé gái ở vùng quê, có thể nuôi dạy đứa trẻ tốt thế này, đúng là không dễ dàng gì. Tối nay, ba con về, mẹ sẽ nói với ông ấy, bảo ông ấy nhanh chóng tìm hiểu xem bà nội của Lạc Gia đang ở đâu, không thể để Thẩm Thanh Bình tùy tiện bắt nạt một đứa trẻ như vậy. Lý Tư Mân gật đầu, vâng, lát nữa con đưa em ấy về. Thương Thời Anh cau mày, đưa về làm gì, nhà họ Thẩm không có ai tốt đẹp. Nếu đưa về nhỡ đâu lại bị đánh thì sao? Cứ để con bé ở lại đây, để Thẩm Thanh Bình tự đến tìm. Bà không có con gái, lại rất thích Thẩm Lạc Gia, định giữ lại nuôi vài ngày. Lý Tư Mân giờ khóc giờ cười. Mẹ, em ấy là người nhà họ Thẩm, tối không về chắc chắn không được đâu. Thương Thời Anh không quan tâm, cứ để lại đây, mẹ có cách của mẹ, con đừng lo. Mẹ xem Thẩm Thanh Bình dám nói gì. Đúng rồi. Con qua cửa hàng xem thử có cá không, tối nay kho cá cho Lạc Gia ăn. Lý Tư Mân bất đắc dĩ, con Thẩm Lạc Gia thì trong lúc họ nói chuyện, không hề có phản ứng gì, chỉ mỉm cười nhìn Tiểu Chu Kỳ, như thể chuyện đang bàn không liên quan gì đến mình. Thương Thời Anh tết 2B, ý, em mở tóc cho Thẩm Lạc Gia, cười nói. Xinh lắm, Lạc Gia, tối nay ở lại ăn cá, rồi ngủ lại nhà bác có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Gia không hề do dự dù chỉ một giây, lập tức gật đầu. Được ạ. Thương Thời Anh ngẩn ra một chút, rồi không nhịn được bật cười. Lạc Gia, ở nhà bác thì được, nhưng nếu là nhà người khác thì không được tùy tiện ở lại đâu nhé. Thẩm Lạc Gia lại gật đầu, cháu sẽ không ở lại. Thương Thời Anh cười, nhìn bên Tố Khê. Em thấy chưa, con bé thông minh lắm, đâu có mốc chút nào. Hai đứa trẻ uống nước xong, nghỉ ngơi một lát rồi vẫn không chịu về, cứ muốn chơi tiếp với Thẩm Lạc Gia. Thẩm Lạc Gia cũng rất kiên nhẫn với hai đứa nhỏ, chúng muốn chơi gì, cô đều chơi cùng, hơn nữa còn chơi rất giỏi. Thương Thời Anh cười dỗ ba đứa trẻ nghỉ ngơi một lúc, sau đó ôm Thương Thương vào lòng. Đến đây nào, bác dạy các con hát nhé. Thương Thương vui vẻ vỗ tay. Dạ, hát đi ạ. Tiểu Chu Kỳ thì không hứng thú với việc hát hò. Vặn vẹo cơ thể nhỏ nhắn, rồi nằm sấp lên chân của Thẩm Lạc Gia, chơi với con ếch giấy trong tay cô bé. Dù gì trước đây Thương Thời Anh cũng từng là trụ cột trong đoàn văn công, Giọng hát vừa cất lên liền trong trẻo và uyển chuyển. Bà hát một câu, thương thương giọng trẻ con, phát âm không rõ ràng, hát theo một câu. Cảnh tượng này khiến Thương Thời Anh vô cùng vui vẻ, cười ha ha hát xong cả bài. Bất chợt, Thẩm Lạc Gia mở miệng, cháu cũng biết hát. Thương Thời Anh ngạc nhiên, Lạc Gia, cháu cũng biết bài này sao? Thẩm Lạc Gia gật đầu, biết ạ, nói xong liền mở miệng hát. Một dòng sông lớn, sóng nước dạt dào. Hạt rẻ rang đường cô hoàn toàn không có kỹ thuật hát chuyên nghiệp, nhưng chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, hơn nữa hát rất đúng nhịp, nghe vào tai lại vô cùng hay. Thương Thời Anh càng bất ngờ, Lạc Gia, trước đây cháu đã từng học bài này sao? Thẩm Lạc Gia lắc đầu, chưa ạ, cháu vừa mới nghe thôi. Thương Thời Anh kinh ngạc quay sang nhìn bên Tố Khê và Lý Tư Mân. Con bé này, mới chỉ nghe một lần mà đã hát tốt như vậy. Còn nhớ được hết lời bài hát nữa. Lý Tư Mân cũng cảm thấy khó tin, nhìn Thẩm Lạc Gia. Cháu thích hát sao? Thẩm Lạc Gia vui vẻ gật đầu. Dạ thích. Thương Thời Anh tò mò. Vậy cháu còn biết những bài nào nữa? Thẩm Lạc Gia nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi liền hát một hơi tất cả các bài mà cô từng nghe trên đài phát thanh. Nếu không phải Thương Thời Anh kịp thời ngăn lại, có lẽ cô vẫn có thể tiếp tục hát không ngừng. Thương Thời Anh đặt Thương Thương xuống, xoay người ôm chầm lấy Thẩm Lạc Gia, cười rạng rỡ. Trời ơi, không ngờ Lạc Gia lại là một thiên tài ca hát. Thẩm Lạc Gia, ngoài bà nội ra, chưa từng được ai ôm chặt như thế này. Ban đầu, cô hơi kháng cự, dãy dụa một chút. Nhưng rồi lại bị hơi ấm và sự dịu dàng của Thương Thời Anh thu hút. Cô rất thích cảm giác được ôm như vậy. Cô chớp mắt vài cái, rồi ngừng dãy dụa. Thương Thời Anh ôm Thẩm Lạc Gia đầy vui vẻ. Quả nhiên, ông trời đóng một cánh cửa thì sẽ mở ra một cánh cửa khác. Lý Tư Mân nhìn Thẩm Lạc Gia ngoan ngoãn tựa vào lòng Thương Thời Anh, yên tĩnh nhưng lại luôn mang đến bất ngờ. Thương Thời Anh như thể nhặt được bảo vật, kéo Thẩm Lạc Gia đến trước cây đàn piano trong phòng khách, muốn dạy cô bé chơi đàn. Trước đây, giấc mơ của bà là có một cô con gái, sau đó trang điểm cho con thật xinh đẹp, dạy con hát, nhảy múa và chơi đàn. Thế nhưng, bà lại sinh một lèo 5 đứa con trai. 5 đứa con trai với 5 tính cách khác nhau, nhưng không đứa nào thích đàn hát cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Phương Hoa đến đón Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương về nhà, nhìn thấy Thẩm Lạc Gia thì vô cùng ngạc nhiên. Sau đó lại thấy Thương Thời Anh vẫn còn ngồi trên ghế đàn, cầm tay Thẩm Lạc Gia dạy chơi đàn, còn Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương thì đứng bên cạnh nghịch phá. 4 bàn tay nhỏ không ngừng gõ loạn lên phím đàn, khiến Thương Thời Anh cười ha ha không ngớt. Phương Hoa nhỏ giọng hỏi Lý Tư Mân, người đang ngồi bên cạnh. Sao hôm nay mẹ cháu vui thế? Lý Tư Mân cũng không rõ, chắc là tìm được Chi Kỳ rồi. Phương Hoa bật cười, mẹ cháu vui như vậy, dì còn tưởng mẹ cháu định gả Lạc Gia cho cháu làm vợ đấy chứ. Cách chương.